Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2482, chương 2494, người mạnh ngươi có lý. Tà thần ca ca, ngươi chẳng lẽ không biết sao? Lần trước ngươi cùng ta làm loại chuyện đó, cũng không có làm tốt buổi tối an toàn biện pháp, dẫn đến ta mang thai ngươi hài tử. Thầy thuốc nói cho ta biết nói, trong bụng ta là cái nam hài, ngươi muốn làm phụ thân nha, ngươi nhất định phải đối với ta phụ trách tới cùng. Trước lúc này, ta sở dĩ không có nói cho ngươi, là bởi vì ta không tìm được phù hợp thời cơ. Dù sao loại chuyện này, thật sự là quá mức đột nhiên, ta sợ ngươi trong lúc nhất thời tiếp nhận không. Đại Nặc thanh âm cũng không lớn, nhưng lại đủ để cho hiện trường tất cả mọi người nghe lọt vào trong tai. Nàng câu nói này rung động hiệu quả, không thua gì bom tấn. Tại mọi người bên tai nổ vang, Diệp Thiên mặt đen lại, giờ khóc giờ cười. Hắn thật có loại ngày chó khổ cực cảm giác. Đến tột cùng có hay không cùng Đại Nặc phát sinh qua siêu hữu nghị quan hệ? Hắn đương nhiên biết rõ, mà hắn cũng biết. Đại Nặc đây là đem hắn đẩy ra làm bia đỡ đạn. Ngươi muốn tìm chết, khác kéo ta đệm lưng. Diệp Thiên tiến đến Đại Nặc bên tai, hạ giọng, hung ác nói. Đại Nặc lại căn bản không tiếp hắn câu chuyện, phản mà quay đầu lại hướng về phía Trát Mộc Đài bọn người. Không có sợ hãi nói, ta đã là tà thần nữ nhân. Các ngươi muốn là không nghĩ cùng tà thần là địch lời nói, thì cút nhanh lên Hồi Miêu Cương, ta đã rời đi cái chỗ kia, cái kia thì lại cũng không có ý định trở về. Trát Mộc Đài mặt âm trầm, trợn lên giận dữ nhìn lấy Diệp Thiên. Tà thần, ngươi bây giờ còn muốn làm sao ngụy biện? Thánh nữ không chỉ có trước mặt mọi người nhào vào ngươi trong ngực, cùng ngươi thân mật cùng nhau, hơn nữa còn mang thai ngươi hài tử. Ngươi loại hành vi này rõ ràng cũng là tại khiêu chiến Miêu Cương người nhẫn nại hạn độ. Diệp Thiên mặt đen lại, hắn hiện tại đúng là không lời nào để nói, trăm miệng khó cãi, ngụy biện, cát, Trát Mộc Đài, tại tà thần trước mặt nói loại này nói khoác mà không biết ngượng lời nói. Ngươi đây là không chết khúc mắc tấu a, uy trấn một phương tà thần, đừng nói là ngụy biện, thì liền giải thích lời nói cũng không cần thiết nói với ngươi, bởi vì ngươi không đủ tư cách. Đại Nặc nghĩa chính ngôn từ nghiêm nghị quát lớn, cút đi, có thể tại lúc còn sống nhìn thấy tà thần bộ mặt thật sự, cái này là các ngươi cả một đời đáng giá nhất kiêu ngạo sự tình. Miêu Cương người coi trọng nhất gà cho gà thì theo gà, gà cho chó thì theo chó. Ta nếu là tà thần nữ nhân, vậy ta cũng chỉ có thể một tấc cũng không rời bồi ở bên cạnh hắn. Hài tử của ta không thể sinh ra, liền không có phụ thân. Chỉ cần ngươi không rời đi thiên phủ, thì không ai dám động tới ngươi. Nhàn Như Tuyết cũng tại lúc này lên tiếng ủng hộ Đại Nặc, biểu đạt chính mình lập trường. Cái này khiến Diệp Thiên càng thêm im lặng, tức giận chừng liếc một chút Nhàn Như Tuyết. Quả thực cũng là xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn tiết tiếp cận. Trát Mộc Đài sắc mặt tức giận đến lúc xanh lúc trắng trận đỏ, mà phía sau hắn một đám Miêu Cương người thì sớm đã lửa giận ngút trời, mặt lộ vẻ sát khí, chờ đợi Trát Mộc Đài tuyên bố đồ sát thiên phủ hành động chỉ thị. Thật xin lỗi a, ta rất lưu luyến cái này thế gian phồn hoa, thật không muốn quay về Miêu Cương, cũng là bất đắc dĩ a. Nhìn thấy Diệp Thiên thần sắc lạnh lùng, Đại Nặc lần nữa tiến đến Diệp Thiên bên tai, tiếng như mũi vằn vì chính mình giải thích nói, xem ở ngươi ta quen biết một trận phần phía trên, lần này ngươi nhất định muốn giúp ta một chút. Ta muốn là trở về, liền sẽ bị bọn họ lấy thanh nữ thân phận buộc ở trên cọc gỗ, đốt chết tươi, hiến tế cho viễn cổ vu thần. Ta không muốn chết. Nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, Đại Nặc thanh âm nghẹt ngào, khóc không thành tiếng, một bộ điềm đạm đáng yêu mảnh mai bộ dáng, làm cho người nhịn không được đối nàng lòng sinh ý muốn bảo hộ. Nguyên bản còn hạ quyết tâm, tuyệt không lẫn vào Đại Nặc đi ở vấn đề Diệp Thiên. Đang nghe Đại Nặc lời nói này về sau, vì trong nháy mắt vì đó động dung, quyết tâm bắt đầu dao động. Ta muốn biết, Đại Nặc muốn là cùng các ngươi trở lại Miêu Cương, các ngươi hội làm sao đối đãi nàng? Nghĩ được như vậy, Diệp Thiên lãnh đạm mở miệng hỏi Trát Mộc Đài. Hắn nhất định phải tại xác nhận Đại Nặc vừa mới lời nói cũng không phải là hoang ngôn về sau, mới có thể làm ra tiến một bước quyết định. Trát Mộc Đài tuy nhiên không biết Diệp Thiên hỏi như vậy là dụng ý gì, nhưng hắn lại tại trước đó hiểu được Diệp Thiên tại Giang Thành địa vị cùng thế lực. Đây cũng chính là hắn chậm chạp không dám hướng Diệp Thiên động thủ nguyên nhân. Nghe đến Diệp Thiên lời này, Trát Mộc Đài lạnh giọng đáp lại nói, nàng là Miêu Cương thánh nữ, bẩm sinh thì nhất định tại 20 tuổi năm đó hiến tế cho che chở Miêu Cương Thiên Thu Vạn Thế Vu Thần. Diệp Thiên tâm lý trầm xuống, lại ra vẻ hiếu kỳ truy vấn, làm sao cái hiến tế pháp? Hỏa thiêu. Trát Mộc Đài mặt không chút thay đổi nói. Diệp Thiên thở dài ra một hơi. Trát Mộc Đài hồi phục, cùng Đại Nặc thuyết pháp, không mưu mà hợp. Điều này nói rõ Đại Nặc trước đó cũng không có nói lời nói dối. Cục thế phát triển đến một bước này, Diệp Thiên tâm lý đã có chủ ý. Đại Nặc là ta nữ nhân, ta vỡ không cho phép các ngươi đem nàng mang đi. Diệp Thiên sầm mặt lại, chém đinh chặt sắt mở miệng nói, các ngươi hiện tại chỉ có hai con đường có thể chọn. Một đầu là lập tức dẹp đường hồi phủ, khác quấy rầy nữa Đại Nặc sinh hoạt. Từ nay về sau, nàng vận mệnh cùng các ngươi Miêu Cương không có chút quan hệ nào. Một cái khác điều thì là, các ngươi đối địch với ta, phàm là đối địch với ta người, xuống chàng chỉ có một cái. Cái kia đó là một con đường chết. Ta cũng không có hù dọa các ngươi. Các ngươi muốn là không tin ta lời này, cứ việc tìm người hỏi thăm một chút. Hơi chút trầm ngâm về sau, Diệp Thiên thanh âm vang lên lần nữa. Ta chỉ cho các ngươi một phút đồng hồ thời gian cân nhắc. Một phút đồng hồ sau, các ngươi nếu là còn chưa làm ra lựa chọn, vậy ta cũng chỉ có thể lựa chọn thứ hai con đường. Đưa các ngươi quy thiên. Xoay chuyển ánh mắt, Diệp Thiên nhìn về phía Mộ Thu Bạch, phân phó nói, tính theo thời gian bắt đầu. Mộ Thu Bạch móc điện thoại di động, mở ra máy tính giờ, bắt đầu đếm ngược. Mồ hôi lạnh xoát một chút theo Trát Mộc Đài trên thân tuôn trào ra. Bọn họ đám người này tại Miêu Cương cảnh nội tuy nhiên đều là số một số hai cao thủ, nhưng hắn lại biết bọn họ căn bản không thể nào là Diệp Thiên đối thủ. Qua nhiều năm như vậy, vô số hạng người kinh tài tuyệt diễm chết thảm tại Diệp Thiên trên tay. Trát Mộc Đài hạ lệnh để cho chúng ta đồ diệt thiên phủ toàn bộ sinh linh. Miêu Cương người tôn nghiêm, không thể bị dạng này nhục nhã. Đúng vậy a, các huynh đệ theo ngươi rời đi Miêu Cương, đi vào Giang Thành, vì truy nã thành nữ, trở về lễ tế Vu Thần, mà không phải theo ngươi đến chịu nhục. Ngươi lại không hạ lệnh, cũng đừng trách các huynh đệ không nghe ngươi lời nói, bởi vì ngươi không có tư cách để các huynh đệ phục ngươi. Trát Mộc Đài sau lưng một đám Miêu Cương người, đang nghe Diệp Thiên vừa mới lời khuyên về sau, nhất thời quần tình xúc động, lao nhau tại cho thấy mỗi người lập trường đồng thời, cổ động Trát Mộc Đài. Một bên Mộ Thu Bạch, băng lãnh khát máu ánh mắt, nhìn chằm chằm trên màn hình nhanh chóng nhảy lên con số. Lúc này càng lớn tiếng thì thầm, 30, 29, 28, sắc mặt biến ảo không ngừng Trát Mộc Đài, song quyền nắm chặt, toàn thân đều đang run rẩy. Lần này đi ra ngoài truy nã Đại Nặc, nếu là nhiệm vụ thất bại, vậy hắn cũng không mặt mũi trở về. Thế nhưng là, Diệp Thiên đã tỏ thái độ, lấy bọn họ đám người này thực lực, căn bản không có khả năng theo Diệp Thiên bên người. Mang đi đại nặc, Trát Mộc Đài toàn thân trên dưới quần áo, thình lình đã ở ngắn ngủi mười mấy giây bên trong, toàn bộ bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Sống còn thời khác, hắn không thể không thận trọng cân nhắc. 10, 9, 8, Mộ Thu Bạch tiếng đếm số duy trì liên tục không ngừng vang trở lại, đem người miêu bao bọc vây quanh Thanh Vân kiếm khách. Tất cả đều tại ngưng thần đề phòng, phòng ngừa người miêu chó cùng dứt dậu. Thời gian vừa đến, Thanh Vân kiếm khách tướng sẽ dốc toàn lực xuất thủ, tuân theo Diệp Thiên mệnh lệnh, diệt đi đám này miêu cương người. Trát Mộc Đài chậm chạp không lên tiếng, phía sau hắn miêu cương người rốt cuộc khống chế không nổi tâm tình, có người nghiêm nghị quát lớn, liều. Đang khi nói chuyện, các loại đủ mọi màu sắc cổ trùng, cổ độc, cổ vật, già thiên tế nhật, dốc toàn bộ lực lượng, hướng về bốn phương tám hướng cuốn tới, đếm trong phạm vi 10 thước trong không gian, tràn ngập vô tận man hoang huyết tinh chi khí. Giết! Mộ Thu Bạch giống to một tiếng, đi đầu huy động kiếm phong, phóng tới kêu gọi nhau tập hợp thành gió bươm bướm cổ. Mặt khác 17 cái Thanh Vân kiếm khách cũng đã cùng các loại cổ vật chiến đấu tại một chỗ, bén nhọn chói tai kiếm khí tiếng xé gió điên cuồng mãnh liệt, hình thành dày đặc kiếm võng, đem miêu cương người thả ra cổ thuật công kích toàn bộ bao phủ tại kiếm võng bên trong. Đếm trong vòng 10 giây liền bị rào sát đến tan thành mây khói. Ngao ngao kêu thảm tiếng kêu rên, liên tục không ngừng theo miêu cương miệng người bên trong phát ra, quanh quẩn tại bên ngoài thiên phủ. Trời ạ, cái này sao có thể? Chúng ta cổ thuật vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Bị nhốt miêu cương người bên trong, có người nghẹt ngào kêu sợ hãi. Mộ Bạch Thu nhất kiếm hoành không, đánh nổ đầy trời bươm bướm cổ về sau, thái độ cái gì hào? Ha ha cười nói, hừ, các ngươi đặt vào kỳ vọng cao, tự cho là rất nghiêu bức miêu cương cổ thuật, tại Thanh Vân kiếm khách trước mặt, quả thực cũng là điêu trùng tiểu kỹ. Liền Thanh Vân kiếm khách, các ngươi đều chơi không lại, lại còn muốn theo tà thần khiêu chiến. Thật không biết là người nào cho các ngươi dũng khí. Mộ Bạch Thu vừa mới nói xong, chiến đấu đã kết thúc, trừ Thủy Chung không có động thủ Trát Mộc Đài bên ngoài, còn lại giống người ánh mắt đều bị Thanh Vân kiếm khách chọc mù. Hai đạo nhìn thấy mà giật mình, máu tươi từ trong hốc mắt chảy ra, theo gương mặt uốn lượn xuống. Sao phải khổ vậy chứ? Đối với miêu cương người tự tìm đường chết ngu xuẩn hành vi, Diệp Thiên tuyệt không đồng tình. Thanh Vân kiếm khách không có đem đám này miêu cương người đánh chết tại chỗ, đã là nhân từ nhất từ. Trát Mộc Đài sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy, cát âm thanh hỏi, tà thần, ngươi đây là dự định cùng miêu cương là địch sao? Các ngươi không có tư cách trở thành ta địch nhân. Diệp Thiên rất nghiêm túc uốn nắn Trát Mộc Đài, câu nói này tìm từ, ta cũng khinh thường tại cùng các ngươi miêu cương là địch. Các ngươi lần này tùy tiện đi vào thiên phủ Dương Oai, chọc mù các ngươi ánh mắt, chỉ là một cái trừng phạt nho nhỏ mà thôi. Nếu là còn có lần sau lời nói, hừ, cũng không biết đâm mắt mù nhẹ như vậy nhỏ trừng trị. Trát Mộc Đài muốn nói lại thôi. Hắn đương nhiên biết Diệp Thiên lời này cũng không phải là nói chuyện giật gân. Một khi thật đem Diệp Thiên chọc giận, toàn bộ miêu cương đều sẽ đối mặt với tai họa ngập đầu. Như thế hạo kiếp là miêu cương căn bản không chịu đựng nổi. Diệp Thiên nhẹ phun vòng khói thuốc, khinh miệt nói, mang theo ngươi người, cút ngay lập tức ra ta tầm mắt, đừng để ta lại nhìn thấy các ngươi. Không nghe thấy chủ nhân nhà ta mệnh lệnh sao? Mộ Thu Bạch kiếm chỉ Trát Mộc Đài, giống như một đầu ác khuyển giống như, lớn tiếng gầm thét lên. Trát Mộc Đài thấp thỏm lo âu liếc mắt một cái, đưa lưng về phía hắn đại nặc. thở dài một tiếng về sau, đem nằm dạp trên mặt đất mắt mù đồng bạn, lần lượt từ dưới đất dìu dắt đứng lên, lẫn nhau nắm tay, rầm rì đi xuống chân núi. Ba, Diệp Thiên một bàn tay, không nhẹ không nặng đập trong ngực Đại Nặc trên mông, tức giận nói, ngươi mắt đã đạt thành, còn không tranh thủ thời gian buông tay, đỏ rực hai gò má Đại Nặc, buông ra vạch tại Diệp Thiên trên cổ hai tay, đỏ mặt đối nhan như tuyết nói, tuyết tỷ, thật xin lỗi a, ta trước đó những lời kia, tất cả đều là nói bừa. Ta cùng tà thần cũng chưa từng xảy ra bất kỳ quan hệ gì. Ngươi tuyệt đối không nên hiểu lầm nha. Nhan như tuyết vỗ vỗ Đại Nặc bả vai, nhỏ nhẹ nói, chỉ cần hắn nguyện ý thu dùng ngươi, ta cũng không ngại ngươi cùng hắn tốt hơn. Diệp Thiên giờ khóc giờ cười chừng liếc một chút Nhan như tuyết, trêu chọc nói, đại lão bà, ngươi cũng đừng lại giật dây ta. Đời này ta có thể được đến các ngươi trái tim cũng đã đủ, không muốn lại cùng với nàng nữ nhân phát sinh cảm tình gút mắc. Hắn nói lời nói này mục đích thực cũng là vì nói bóng nói gió cảnh cáo Đại Nặc không nên đem tinh lực hao phí ở trên người hắn. Hắn đối nàng không có hứng thú. Đại Nặc chu môi đỏ, trong mắt chỗ sâu hiện ra một vệt thất lạc ánh mắt. Theo cùng Diệp Thiên tiếp xúc thời gian tăng trưởng, nàng thình lình phát hiện mình lại lặng yên không một tiếng động ở giữa. Yêu mến Diệp Thiên, đây cũng là nàng hạ quyết tâm muốn lưu tại Thiên Phủ. Không còn quay về Miêu Cương bên trong một nguyên nhân, người vừa mới đối Miêu Cương người trừng trị thủ đoạn, sẽ có hay không có chút quá phận. Thủy Trung thờ ơ lạnh nhạt, không nói một lời Bùi Y Hàng. Đột nhiên tại thời khắc này, Ôn Nhu mở miệng hỏi Diệp Thiên, dù sao oan gia nên giải không nên kết a. Diệp Thiên buông thả không bị trói buộc ánh mắt, tại Bùi Y Hàng ầm ầm sóng dậy phong cảnh phía trên. Hơi ngưng lại về sau, nhún nhún hai vai, không quan trọng cười nói, đừng lo lắng, bọn họ căn bản không có tư cách trở thành ta địch nhân. Bùi Y Hàng hơi đỏ mặt, vạn phần ngượng ngùng nhỏ giọng nói, tốt a, ngươi mạnh ngươi có lý. Diệp Thiên nguyên lai tưởng rằng một trận phong ba phát triển đến một bước này liền đã kết thúc, thế mà để hắn không nghĩ tới là sau 2 giờ chính làm hắn cùng Nhan Như Tuyết, Bùi Y Hằng, Phương Viện ba nữ chơi đến hòa thuận vui vẻ lúc lại đột nhiên nhận được tin tức nói, Chát Mộc Đài chỉ huy Miêu Cương người, tổng cộng 32 cái, toàn bộ bị người ám sát tại Giang Thành cảnh nội, giết người hiện trường, đầy đất đều là chân cụt tay đứt, cực kỳ huyết tinh tàn nhẫn. Diệp Thiên giật nảy mình đánh cái dùng mình về sau, rất nhanh làm ra phản ứng, lúc này điều động Thiên Phủ thế lực, phong tỏa hiện trường, tiến hành cẩn thận điều tra. Nỗ lực tìm kiếm ra hung thủ manh mối. Thế mà chỉnh một chút dùng 3 giờ thời gian, liên quan tới hung thủ manh mối lại không thu hoạch được gì. Dường như hung thủ cũng không phải là người, mà chính là truyền thuyết bên trong quỷ thần khó lường yêu ma. Mà Diệp Thiên lại tin tưởng đây không phải yêu ma quỷ quái làm loạn, mà chính là tu vi thâm hậu cường giả xuất thủ. Tại miểu sát Miêu Cương người về sau, bỏ đi không một dấu vết mà đi, cho nên không có ở hiện trường lưu phía dưới bất cứ dấu vết gì. Kể từ đó, bình tĩnh một tháng Giang Thành cục thế, lần nữa bị đánh phá, một hồi chưa từng có không có phong bạo, rốt cục đúng hạn mà đến, nhìn đến mặt mũi bầm dập Hứa Hiểu Vũ, lảo đảo tiến vào biệt thự về sau. Đang xem truyền hình hai hàng, vụt một chút đứng người lên, ba chân bốn cẳng, đi vào Hứa Hiểu Vũ trước mặt, nghẹn ngào kêu sợ hãi hỏi, là ai đem ngươi đánh thành dạng này? Đi không cẩn thận, té một cái, không có việc gì, ngươi không cần lo lắng cho ta. Hứa Hiểu Vũ mây trôi nước chảy đáp lại nói, hai hàng lo lắng, làm cho Hứa Hiểu Vũ tâm lý ấm áp. Không khỏi âm thầm nghĩ tới. cái này người nếu không phải là mình cừu nhân giết cha, cái kia thì tốt biết bao a. Vì ngăn ngừa suy nghĩ trong lòng bị hai hàng xem thấu, Hứa Hiểu Vũ lại tranh thủ thời gian mở miệng nói, ếch, đúng, nhị ca, ta đã tìm được công tác, ngày mai đi công ty làm nhận chức thủ tục, công ty cung cấp ký túc, về sau ta liền ở tại công ty túc xá, trong khoảng thời gian này, một mực ở tại ngươi nơi này, cho ngươi thêm phiền phức, chờ ta phát tiền lương về sau, ta nhất định đem ăn ngủ phí cho ngươi. Tâm tình kích động hai hàng, gọn gàng làm đánh gãy Hứa Hiểu Vũ câu chuyện, nghiêm nghị gầm thét lên, ngươi đang gạt ta. Hứa Hiểu Vũ đáy lòng trầm xuống, vào trước là chủ nghĩ đến, nhất định là mình ngụy trang thân phận, bị hai hàng phát giác được, không giống nhau Hứa Hiểu Vũ làm ra phản ứng, hai hàng thì lại mở miệng lần nữa, ngươi trên mặt thương tổn, không phải ngã, mà chính là bị người đánh, rất rõ ràng dấu ngón tay lưu lại màu xanh tím, cái này sao có thể là ngã, lấy hai hàng ánh mắt sức lực, tự nhiên nhìn ra được, Hứa Hiểu Vũ thương tổn, không chỉ có trên mặt có, thì liền bị y phục che lấp trên thân hắn vị trí cũng có. Trong miệng nói chuyện, hai hàng một tay tóm lấy Hứa Hiểu Vũ đầu ngón tay, huyết hồng hai mắt bên trong lóe ra phẫn nộ hỏa diễm, nghiêm nghị truy vấn, nói cho ta biết, là ai đánh ngươi, lần trước ta đã nói với ngươi, nếu ai dám mạo phạm ngươi, ta liền muốn hắn mạng chó, ta không phải đùa giỡn với ngươi, ngươi nói cho ta biết, là ai đánh ngươi. Hai hàng lời nói này, làm cho Hứa Hiểu Vũ âm thầm buông lỏng một hơi, là mình hù dọa chính mình. Đồng thời cũng để cho nàng lòng tràn đầy cảm động, tự từ phụ thân sau khi chết, trên đời này, liền rốt cuộc không có người quan tâm như vậy chính mình. Nhị ca, ngươi đừng hỏi, cầu ngươi đừng hỏi, hai hàng chân thành tha thiết thành khẩn quan tâm, để Hứa Hiểu Vũ báo thù niềm tin, bắt đầu dao động, hai hàng càng là quan tâm nàng, nàng thì càng cảm thấy mình có lỗi với hai hàng. Tuy nhiên phụ thân chết tại hai hàng trên tay, nhưng phụ thân lúc sinh tiền, đối địch với hai hàng đối nghịch, huống chi còn là đều vì chủ, đều là thân bất do kỷ, giang hồ thế lực người, không phải giết chết người khác, cũng là bị người giết chết. Bình tĩnh mà xem xét, phụ thân chết, không thể đem chỗ có nguyên nhân, quy kết tại hai hàng trên người một người. Làm ý nghĩ này hiện lên ở Hứa Hiểu Vũ trong đầu lúc, Hứa Hiểu Vũ cũng bị chính mình hoang đường ý nghĩ hoảng sợ kêu to một tiếng, chính mình vậy mà đối cừu nhân giết cha, trái tim ám Hứa nhị ca, thật xin lỗi. Hứa Hiểu Vũ dùng hết toàn lực đem tay mình theo hai hàng trong tay tránh ra, lệ rơi đầy mặt hướng bên ngoài biệt thự chạy tới, chạy trối chết nàng giống như là chiến bại chi tướng, liền đối mặt hai hàng dũng khí cùng lực lượng đều không có. Hai hàng thân hình lóe lên, hướng về Hứa Hiểu Vũ đuổi theo. Hắn tuy nhiên đã biết Hứa Hiểu Vũ tiếp cận chính mình là có mưu đồ khác, nhưng giờ phút này nhìn lấy thụ thương Hứa Hiểu Vũ, nhưng vẫn là lệnh hắn lòng sinh động dung. Nhìn thấy một màn này, tiểu mễ cha miết miệng, trên mặt lộ ra cùng nàng cái tuổi này vô cùng không tương xứng thành thục ổn trọng thân sắc, ý vị sâu xa cảm khái nói, ai, lại là một đôi nam nữ si tình, này nhân thế khắp nơi là bất đắc dĩ a. Đuổi kịp Hứa Hiểu Vũ hai hàng che ở cửa biệt thự, ngăn lại Hứa Hiểu Vũ đường đi, một mặt chất phác vẻ mặt thành khẩn ồm ồm nói, ta không cho phép ngươi đi. Không có ta đồng ý, ngươi chỗ nào cũng không cho đi. Nhị ca, ngươi để cho ta đi thôi. Ta không muốn lại thiếu ngươi tình. Ảm đạm thương tâm Hứa Hiểu Vũ, rơi lệ cầu khẩn nói. Hai hàng hít sâu một hơi, khẽ cắn môi về sau. Đột nhiên cổ tay khẽ đảo. Một giây sau, trong tay thêm ra một thanh hàn quang lấp lóe đoản đao. Đem đoản đao đưa cho Hứa Hiểu Vũ về sau, Hai hàng mở miệng lần nữa lúc nói một câu, lại làm cho Hứa Hiểu Vũ lúc này sửng sốt. Trong khoảnh khắc nước mắt rơi như mưa, mặt lộ vẻ vẻ làm khó. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?